Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, tuyệt vọng. Khốn cảnh, Diệp Sát không biết mình ngủ rồi bao lâu, nhưng chỉ biết rõ ngủ thời gian không ngắn. Khi tỉnh lại, đầu kia đùi sói đã đông lạnh thành rồi băng điêu. Bất quá, Diệp Sát cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều. Diệp Sát có trung cấp tái sinh năng lực, lại tiêm vào tế bào hoạt tính dược dịch. Đối với một chút phi thường thương thế nghiêm trọng, ví dụ như gãy mất cánh tay, hiển nhiên không có khả năng nhanh như vậy khép lại. Nhưng đơn giản một chút bị thương ngoài da, khôi phục hiệu quả vẫn là rất rõ rệt. Uốn éo dưới thân thể, Tại Thi Hoa dây leo nâng đỡ xuống đứng dậy, sau đó dắt lấy kia cây đông lạnh cứng đùi sói trở thành rồi quải trượng. Diệp Sát bắt đầu thuận lấy băng suối tiến lên. Diệp Sát còn cần muốn tiếp tục nghỉ ngơi, hoặc là nói là để thương thế khôi phục thời gian, nhưng dưới mắt nơi này thực sự không thế nào dễ chịu. Ngoài trời gió lạnh lạnh thấu xương, Diệp Sát cảm thấy chí ít cũng nên có cái sơn động. Dù là không có sơn động, có cái có thể che gió địa phương cũng là tốt. Đi rồi đại khái hai núi cái tiếng đồng hồ, Diệp Sát rốt cuộc tìm được rồi một chỗ lõm hóp núi khe. Không tính lớn, nhưng đủ rồi, chí ít có thể chứa đựng 4-5 người bộ dáng. Diệp Sát từ trong ba lô tìm ra dễ cháy vật, liền mang theo than đá bình loại hình đồ vật, châm lửa, sau đó bắt đầu nướng đùi sói. Những cái kia cứng giống viên gạch đồng dạng lương khô, Diệp Sát thực sự không muốn lại ăn lần thứ hai. Dù là Diệp Sát bên thân còn có chút mùi vị không tệ sô-cô-la, dưới mắt cứng cũng giống là băng u cục đồng dạng. Nướng một hồi lâu, Diệp Sát mới đưa đùi sói tan ra nấu chín. Gặm rồi sau khi, Diệp Sát liền lần nữa rơi vào giấc ngủ. Có lẽ là bởi vì mất máu quá nhiều duyên cớ, Diệp Sát biến có chút thích ngủ. Lần nữa khi tỉnh lại, Diệp Sát phát hiện ban đêm đã qua, lần nữa nghênh đón ban ngày. Đồng thời, Diệp Sát đạt được rồi một cái tương đương hỏng bét tin tức. Tại núi khe bên trong, Diệp Sát hướng lấy bên ngoài nhìn lại, tại mặt bên băng bích bên trên, phát hiện rồi mấy đạo bóng người, là sứ đồ đi lại. Bất kỳ kiên trì đều khó có khả năng là không có lý do. Nam Dung chi thế lúc trước dáng chống đỡ lấy, kiên trì, cùng Diệp Sát triển khai một trận truy đuổi chiến, tự nhiên cũng là có lý do. Chỉ bất quá, Diệp Sát lúc trước không biết rõ, mà bây giờ, Diệp Sát biết rõ rồi. Nàng đang chờ đợi trợ giúp, có sứ đồ đi lại sẽ đến trợ giúp nàng. Cái này là Nam Dung chi thế kiên trì lý do. Đồng thời, Diệp Sát cũng biết, lúc trước Kim Tông Lang Vương cũng không phải là ông trời già mang đến cho hắn tuyệt vọng cùng khốn cảnh. Dưới mắt mới thật sự là tuyệt vọng cùng khốn cảnh. Diệp Sát không có trợ giúp, mảnh này sông băng bên trong chỉ có một mình hắn. Nhưng có sứ đồ đi lại, không ngừng Nam Dung chi thế một tên sứ đồ đi lại. Này thật đúng là một cái vô cùng gây gâu sự tình. Diệp Sát lầm bầm một câu, sau đó lưng thiếp vách núi, trốn ở núi hở ra, chờ đợi lấy kia mấy tên sứ đồ đi lại rời đi. Sau đó mới chui ra núi khe, thuận lấy băng suối hướng phương hướng ngược nhau đi đến. Từ kia mấy tên sứ đồ đi lại cử động đến xem, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, nhưng không dễ dàng được ra đáp án. Có lẽ là tại tìm kiếm Nam Dung chi thế, bọn hắn còn không có tìm được Nam Dung chi thế chỗ này. Có lẽ là tại Nam Dung chi thế chỉ thị dưới, chính tại tìm kiếm Diệp Sát tung tích. Vô luận là loại nào, nơi này đều đã không thích hợp chờ lâu. Diệp Sát quyết định mau rời khỏi chỗ này. Diệp Sát đối với Ngân Long núi tuyết có nhất định ấn tượng, bởi vì cái này thật sự là một tòa rất nổi danh núi tuyết. 13 tòa núi tuyết hợp thành Ngân Long, càng là nổi tiếng thiên hạ. Cho nên, Ngân Long núi tuyết lối vào cùng lối ra đều là tại này 13 tòa núi tuyết bên trong. Diệp Sắt nhớ kỹ chính mình lúc trước đã bay qua 11 tòa. Như vậy, chỉ cần lại lật qua 2 tòa, liền có thể rời đi nơi này rồi. Rất trùng hợp, tử vong đoàn tàu dưới một trạm đi qua tuyết sông Chi Đô. Ngay tại Ngân Long núi tuyết khác một bên, Diệp Sắt như tựa như nghĩ lấy. Sau đó thuận lấy băng suối hướng về phía trước không ngừng đi tới. Dưới mắt thế cục tựa hồ trái ngược, Diệp Sắt trở thành rồi bất lợi một phương. Bết bát nhất là Diệp Sắt trước mắt trạng thái rất tồi tệ. Diệp Sắt bước nhanh đi tới, may mắn địa phương cũng không phải không có. So với mảnh này núi tuyết dãy núi, chạy đến xứ đồ đi lại số lượng bé nhỏ không đáng kể. Giống tại này vệt trắng mang trong núi tuyết tìm người, cũng chưa chắc là kiện dễ dàng sự tình. Vô luận là tìm Nam Dung chi thế, vẫn là tìm Diệp Sát. Cho nên, trừ rồi lúc trước kia nhóm người, Diệp Sát không có lại gặp được sứ đồ đi lại. Thẳng đến vào buổi tối, tại vách núi bên trên, có một khối đá lớn, đại khái 4-5 mét cao. Diệp Sát liền giấu ở tảng đá cùng vách núi cách xa nhau khe đá giữa. Thi hoa dây leo đã sớm chìm vào đất đáy, lặng yên không một tiếng động. Ngay tại khoảng cách Diệp Sát không xa địa phương, một tên sứ đồ đi lại ngồi xổm ở băng suối bên. Rửa tay một cái, lại nâng chút nước suối vung ở trên mặt, cảm thụ được lạnh buốt. Tên kia sứ đồ đi lại xoa xoa tay, tiếp lấy đem mặt lau sạch sẽ, làm xong đây hết thảy, tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi sau. Tên kia sứ đồ đi lại đứng rồi lên, chuẩn bị tiếp tục đi đường hoặc là tìm kiếm. Diệp Sắt hy vọng đối phương hướng ngược nhau đi. Nhưng ông trời già hiển nhiên không có nghe được Diệp Sắt tiếng lòng. Tên kia sứ đồ đi lại đứng người lên, thuận lấy băng suối, hướng lấy Diệp Sắt phương hướng đi tới. Này rất tồi tệ, mặc dù tên kia sứ đồ đi lại chỗ đứng, không cách nào nhìn thấy Diệp Sát trốn tránh vị trí, nhưng chỉ cần từ nham thạch trước đi qua, lại có đại khai dẫn có thể nhìn thấy Diệp Sát chỗ này. Diệp Sát chậm rãi đưa tay đưa đến phía sau, đem Alaska xiên bắt cá voi cài lại tại trong lòng bàn tay. Đã nhưng cầu nguyện không có linh nghiệm, vậy cũng chỉ có thể giết. Mặc dù còn có nhất định xác suất đối phương vừa lúc không nhìn rồi khối này đá lớn chỗ này, không nhìn thấy Diệp Sát tung tích, cứ như vậy đi rồi đã qua. Nhưng Diệp Sát xưa nay không ưa thích đem vận mệnh giao cho vận khí trong tay. Diệp Sát tình nguyện bốc một chút hiểm, giết chết đối phương, hoặc là bị đối phương giết chết. Khoảng 15 mét khoảng cách, cũng không dài. Tên kia sứ đồ đi lại tốc độ cũng không nhanh, bởi vì tuyết đọng có một ít dày, mỗi bước ra một bước, đều được phí chút sức lực đem chân rút đi ra. Sau đó, 10 mét, 5 mét, 3 mét, Diệp Sát đóng lại con mắt, bình phục khí tức của mình, sau đó nín hơi ngưng thần, tránh cho bị đối phương phát hiện, sau đó tại đối phương đi qua đá lớn trong nháy mắt. Diệp Sát mãnh liệt nhào rồi ra ngoài. Giết người phải nhanh một chút. Diệp Sát biết rõ chính mình dưới mắt trạng thái. Nếu để cho đối phương có cơ hội vận dụng năng lực gì hoặc kỹ năng, thậm chí cầm ra vũ khí hoặc đạo cụ, mình bị giết chết khả năng đều rất lớn. Nhưng mình vẫn như cũ là có cơ hội. Đánh lén chỉ cần được làm, cho dù là tôn vương cấp, thậm chí là đi vào siêu phàm tiêu chuẩn cao thủ đều có thể bị giết chết. Bởi vì không phòng bị trạng thái dưới, không có năng lực, không có kỹ năng, không có bất kỳ cái gì vũ khí, chỉ cần tố chất thân thể không đến mức bị nghiền ép, chỉ cần công kích hữu hiệu, vậy liền khả năng giết chết đối phương. Đơn giản là khả năng có bao nhiêu mà thôi. Bóng người hiện lên, tên kia sứ đồ đi lại phi thường cảnh giác, nghe được tiếng gió trong nháy mắt, lập tức xoay người lại, sau đó liền nhìn thấy Diệp Sát từ đá lớn phía sau xông rồi ra đến. nhưng cũng vẻn vẹn kịp phản ứng tới đây mà thôi. Hai người khoảng cách quá gần, dù là tính lên đá lớn thể tích, hai người cách xa nhau khoảng cách cũng không vượt qua 2 mét. Cho nên, chỉ là kịp phản ứng mà thôi, cũng không thể làm ra cái gì ứng đối. Chỉ có thể nói, Diệp Sát đối với thời cơ bấm đốt ngón tay phi thường tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.